Chuyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 84, chương 496, giọt nước mắt lạnh lẽo. Được Khả Hinh, em bình tĩnh lại một chút. Trang Hạo Nhiên nghiêng người, tùy ý để nước lạnh tạt trên mặt của chính mình, tức giận gọi cô. Em không cần nói nhảm. Em không có. Khả Hinh ngẩng đầu, run rẩy nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khóc giống lên kêu to. Là em không có. Những chuyện đã qua, tất cả đều do sai lầm của em. Sai. Em nhìn hai người bọn họ hạnh phúc, em thật hận. Em hận chết rồi. Bọn họ nên đi chết đi. Trang Hạo Nhiên ôm chặt cơ thể cô đang kích động run rẩy, nhìn về phía cô hai mắt run rẩy đáng sợ. Đôi mắt anh hiện lên một chút đau lòng. Thật sự yêu đến như thế sao? Không cần nói với em chữ yêu. Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nghiến răng nghiến lợi hét. Trên cái thế giới này, bất luận là cái gì tình yêu đều là lỗi. Trên cái thế giới này, căn bản cũng không có chân tình, chân ý gì đó. Cái thứ tình yêu này toàn bộ đã cho những người có lòng lang dạ sói ăn hết rồi. Toàn bộ đều đã ăn. Em không bao giờ tin cái thế giới này có tình yêu nữa. Em không tin. Em hiện tại chỉ có hận. Em muốn báo thù. Em muốn giết bọn họ. Em nhất định phải giết chết bọn họ. Cô nói xong, người đã nằm ở trong nước lạnh, hai mắt trừng tức giận muốn nổ tung. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn về phía cô đang đau khổ rơi nước mắt, đột nhiên sắc mặt cứng rắn, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Khả Hinh tiếp tục ngồi ở trong bồn tắm lớn lạnh buốt, nhớ tới hôm nay gặp được tất cả, lập tức một trận co quắp, lại đau đớn khóc lên. Anh nắm một con dao nhọn gọt hoa quả, lạnh lùng đi tới trước bồn tắm, hướng trong nước ném vào. Cô kích động rơi lệ, co quắp cúi đầu nhìn về phía con dao trong nước lấp lánh nhấp nháy, muốn giết người vô cùng độc ác. Nếu như em muốn giết anh ta, hiện tại liền đi giết đi. Sau khi giết anh ta, xem em có thể hay không không đau nhanh hơn một chút. Trang Hạo Nhiên đứng lên, thất vọng nhìn về phía cô, lạnh nhạt vô tình nói. Đường Khả Hinh không lên tiếng, cả người ngâm mình trong nước lạnh run cầm cập. Đi giết anh ta đi, để xem sự hận thù trong con người em có thể hay không bởi vì em giết bọn họ mà biến mất. Trang Hạo Nhiên nhìn cô lạnh nhạt. Đường Khả Hinh kích động ngồi ở bồn tắm lớn không lên tiếng, tùy ý để nước lạnh buốt tạt vào bên mặt, hòa tan thành một chút ấm áp cuối cùng. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô đau khổ, uất ức, căm hận như vậy, trong mắt hiện lên một chút đau đớn, chân thành nói. Tôi sao có thể lại quen biết loại người như em? Trong thế giới của tôi, chuyện gì cũng phải cực kỳ rõ ràng. Yêu là yêu, không yêu thì chính là không yêu. Thế nhưng tại sao tôi có thể quen biết một người như em? Em xem hiện tại em giống cái gì? Lúc đó là em muốn yêu anh ta, tôi cố gắng ngăn cản, nhưng chính em muốn yêu anh ta. Là ai ép em? Ai lấy dao kề vào cổ bắt em à? Là ai? Là thiên sứ hay là ma quỷ? Không, là chính em. Nước mắt của Đường Khả Hinh từng hạt chảy xuống. Anh ta hôm nay rốt cuộc nói cái gì khiến cho em tức giận như vậy? Em cảm thấy tất cả đều không thể tha thứ. Cho em cảm thấy những gì đã qua đều là sai lầm. Tôi cho em biết, Đường Khả Hinh, nếu như thời gian có chút nhầm lẫn, quay trở lại quá khứ, có khả năng nhất chính là tôi sẽ không chạy tới bệnh viện để cứu em đâu. Em có dũng khí đi yêu thì em đừng có sợ bị thương. Em lúc đó không nghĩ đến sao, trên cái thế giới này không có cái gọi là hạnh phúc mãi mãi. Hạnh phúc kia chỉ là một chút tâm trạng. Thế nhưng vào lúc đó, em cứ tự nhiên hủy bỏ đi cuộc sống có ý nghĩa trong quá khứ của em. Đã cố gắng sống tốt như vậy, em hủy bỏ đi trí tuệ cùng giáo dục của cha em, hủy bỏ những yêu thương mà chúng tôi dành cho em. Tôi biết tôi dành cho em. Nếu như không có những thứ này, em không chừng vẫn không sống được đến bây giờ đâu. Trang Hạo Nhiên tức giận mắng cô. Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, im lặng không lên tiếng, cả người đã dần dần lạnh buốt từ cứng ngắc. Tôi mặc kệ giữa các người tình yêu có khắc cốt ghi tâm đến thế nào, thế nhưng em không hiểu một câu nói, cái gì gọi là từng có. Những lời này chỉ dành cho những người sống, không có lợi ích. Tôi không muốn cho hai người nói chuyện tình yêu. Thử hỏi đoạn tình cảm này thực sự chỉ một mình anh ta có lỗi thôi sao? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, đau lòng hỏi. Đường Khả Hinh nước mắt cứ từng hạt chảy xuống. Nhưng chính vì mình không có hạnh phúc, liền đem thù hận đổ lên đầu người khác. Đó là hành động ngu ngốc, đó là hành vi thiếu thông minh, đó là hành vi ích kỷ. Tôi thẳng thắn nói với em biết tôi vì sao cho tới bây giờ đều ngăn cản không muốn em cùng Tưởng Thiên Lỗi ở chung một chỗ không? Anh nhìn về phía cô, tức giận hỏi. Khả Hinh không lên tiếng, cứ ngồi đó mà khóc. Trang Hạo Nhiên hai mắt hiện lên một chút đau đớn. Đường Khả Hinh, tôi đã thử vì tình yêu kiên trì của em. Tôi đã từng khuyên qua Như Mạt, tôi muốn cô ấy đi theo tôi, bởi vì tôi biết tính mạng của cô ấy khó giữ. Tính mạng của cô ấy phải dựa vào trái tim. Đó là một điều đáng sợ. Chăm chú xông vào cả người Tưởng Thiên Lỗi. Cô ấy là một người phụ nữ đáng sợ. Trên cái thế giới này, người ác độc hay người nham hiểm, người có tính toán đều không đáng sợ. Bởi vì những người này chúng ta đều có thể đối phó. Thế nhưng chỉ có người mềm yếu là đáng sợ nhất, bởi vì chúng ta không có cách nào đối phó. Thường rơi vào thế giới của các cô ấy đều sẽ bị cô ấy nhốt trong vũng lầy, mà từ từ thay đổi, mềm lòng, hít thở không có thông. Tôi không lo lắng cho Tử Hiền, bởi vì Tử Hiền sẽ không bị cô ấy làm cho mềm lòng, dao động. Thế nhưng em thì lại bị. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn về phía cô, từ đáy lòng nói tiếp. Em oán hận cái gì? Muốn hận thì hận chính em đi. Hận chính em không tốt, lại tiến vào trong thế giới của cô ấy. Ngay cả em đều không hiểu, liền muốn đi vào, huống chi là Tưởng Thiên Lỗi. Yêu một người không phải là hy vọng anh ta hạnh phúc sao? Em hận như thế chẳng khác nào chứng minh là em không đủ yêu. Nhưng em không đủ yêu thì có tư cách gì mà đi mắng là hận anh ta? Hả? Em không có tư cách gì cả. Tôi không thích cái bộ dáng của em ngày hôm nay. Tôi mặc dù thay em ngăn cản anh ta, thế nhưng tôi không thích bộ dáng của em. Hận thù như vậy, ngoan độc như vậy, phóng túng chính mình như vậy. Em bây giờ và trước đây quả thực giống như hai người. Người như vậy không có tư cách ở trước mặt tôi cùng tôi đàm luận về rượu đỏ. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn về phía trước. Trang Hạo Nhiên lại cắn răng nhìn cô. Sau một tiếng thở dài, anh nói, kế tiếp em muốn làm như thế nào thì tùy chính em. Muốn giết anh ta thì đem anh ta giết đi, sau đó em dùng máu tươi xem có thể hay không mà rửa tâm hồn trong sạch, thanh thản như lúc ban đầu. Đường Khả Hinh không lên tiếng, tùy ý để nước mắt nóng bỏng chảy xuống. Sẽ không ai chịu trách nhiệm về cuộc sống của em nữa đâu. Đây chính là em lựa chọn tình yêu. Chính mình khổ thì chính mình phải chịu. Từ hôm nay trở đi, em sống cho tốt với cuộc sống của em. Tôi đối với em quá thất vọng rồi. Tạm thời chúng ta không cần liên quan, chính em tự giải quyết cho tốt. Trang Hạo Nhiên tức giận xoay người rời đi, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đường Khả Hinh ngồi một mình, cả người lạnh lẽo trong bồn tắm lớn, như người mất hồn, tinh thần sa sút, nhìn về phía trước, cái gì cũng không thấy rõ. Sau buổi trưa, hôn lễ trên bờ biển dần dần kết thúc. Tiệc cưới lập tức bắt đầu, khách mời rời từ khách sạn qua sảnh tiệc cưới. Như Mạt đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, sai người đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi. Tại phòng khách VIP, Tưởng Thiên Lỗi cẩn thận từng ly từng tí đỡ Như Mạt nằm trên giường đệm tuyết trắng, sau đó đau lòng nhìn về phía cô. Như Mạt nằm ở trên giường, ôn nhu vươn tay nhẹ nắm tay anh, mỉm cười nói, em không sao, anh yên tâm. Tưởng Thiên Lỗi vẫn như cũ không yên tâm nhìn về phía cô. Không có sao mà. Như Mạt lại mỉm cười. Tốt. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nắm tay nhỏ bé của cô nói, nghỉ ngơi cho thật tốt, anh xong việc sẽ trở lại chăm sóc em. hôm nay khách khứa thực sự rất nhiều. Như Mạt gật đầu, Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn về cô sắc mặt tái nhợt, biết cô là bởi vì chính mình vừa rồi sơ suất liền có một chút đau lòng, vươn tay nhẹ vỗ về mặt của cô, mềm giọng nói: "Yên tâm, anh nhất định sẽ trở về." "Ừ, anh mau đi đi." Như Mạt nhìn anh mỉm cười gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, kéo lại chăn cho cô thật tốt mới đứng dậy đi ra ngoài. Trong nháy mắt anh xoay người, Như Mạt hai tròng mắt lập tức bộc lộ sợ hãi cùng ai oán. Tưởng Thiên Lỗi không như ngày thường quay đầu lại, mà tinh thần hơi có chút không tập trung đi ra. Đông Anh im lặng không lên tiếng, đi theo Tưởng Thiên Lỗi ra ngoài. "Khách mời hiện tại đang ở đâu?" Tưởng Thiên Lỗi hỏi. "Dạ, 6 giờ bắt đầu tiệc rượu, buổi tối 9 giờ bắt đầu khiêu vũ, 11 giờ bắn pháo hoa." "Ờ." Tưởng Thiên Lỗi lên tiếng trả lời, tiếp tục mặt lạnh đi về phía trước, nghĩ nghĩ mới hỏi: "Tuyên Nhi đâu?" "Dạ, cùng chị dâu Lý đi chơi." Tưởng Thiên Lỗi nghĩ nghĩ liền không có hỏi nữa, không gian trống rỗng, chỉ còn lại bước chân kia dần dần mờ nhạt. Như Mạt khẽ tựa vào cánh cửa, rơi lệ nhìn về phía anh, hai tay nắm chặt khung cửa, rất sợ hãi. Đêm, đêm mơ màng, đêm đáng sợ bắt đầu. Tại phòng tổng thống, Đường Khả Hinh vẫn như cũ, cả người lạnh lẽo ngâm trong bồn tắm lớn, run lẩy bẩy, nước mắt dần dần chảy xuống. Cảm giác được ngoài cửa sổ đèn rực rỡ, ánh sáng chiếu vào một chút ấm áp, yên lặng rọi vào bồn tắm. Cô vẫn như cũ, không thể yên lặng, hai tròng mắt vẫn không ngừng run rẩy tức giận, vừa muốn nhẹ chống tay vào thành bồn tắm đứng dậy, ai biết tay vừa trượt, lòng bàn tay bị dao dưới nước cắt một cái. Cô kêu lên một tiếng đau đớn, tay giơ lên, nhìn thấy lòng bàn tay cắt rách, hở miệng nhỏ lại tràn ra máu. Cô nhíu mày, vừa muốn ấn thật chặt vết thương, não nhanh chóng nhớ lại cái đêm mưa lạnh lẽo kia, chính mình đứng ở trong rừng cây nhỏ, nhìn người đàn ông kia nói: "Như Mạt của tôi." Lòng cô bị đâm đến đau đớn, hai mắt lập tức trừng lên, một con dao nhọn vô tình cắm vào vai mình, bả vai bị cắm sâu đến có thể chết người, máu tươi đầm đìa chảy ra, toàn bộ thế giới tất cả đều là mùi máu. Ngay lúc đó, thú giác lập tức lại phát huy uy lực kinh khủng, tất cả đều là mùi máu tươi, toàn là mùi vị của ma quỷ. Đường Khả Hinh ngồi trong bồn tắm, nhìn trong lòng bàn tay đầy máu chảy xuống, từng giọt rớt xuống thành bồn tắm. Sắc mặt của cô tái nhợt, hai tròng mắt run rẩy tức giận, nhớ tới Nhã Tuệ quỳ trên mặt đất khóc giống, nhưng người kia vẫn im lặng, muốn moi tim của mình, muốn là moi tim của mình. Trái tim bỗng nhiên bị đè nặng, một kế hoạch báo thù sắc bén làm cho cô đánh mất lý trí, ngừng chặt hai hàng nước mắt, lạnh lẽo nhìn về phía trước. Chỉ có một ý niệm: tôi muốn báo thù, là tôi muốn báo thù. Tôi đêm nay nhất định phải lấy lại công bằng cho mình. Tôi không tin vào thiện lương, là tôi không tin. Tôi chính là muốn làm một kẻ nham hiểm độc ác. Tôi muốn cho cô nếm thử mùi vị đau khổ này. Tôi nhất định phải cho cô nếm thử mùi vị đau khổ này. Đường Khả Hinh nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay, hai mắt chấn động, rớt xuống giọt nước mắt báo thù lạnh lẽo. Chương 497. Xoay người. Đêm sâu thẳm, không một tiếng động. Tiệc rượu qua đi, đêm khiêu vũ sắp bắt đầu. Các vị thiên kim tiểu thư nhào nhào thay đổi những bộ trang phục diễm lệ, chuẩn bị cho một buổi tối lãng mạn vui vẻ. Âm nhạc du dương vang lên, bên kia tiếng sóng biển ôn nhu vỗ về, hòa quyện cùng nhau bay vào phòng tổng thống. Một bóng hình xinh đẹp ngồi ở trước bàn trang điểm trong phòng ngủ chính, ánh đèn thủy tinh tỏa ra những tia sáng đầy thần bí. Đường Khả Hinh mặc váy thấp ngực cổ chữ V, chân váy dài lụa mỏng, bờ vai thon gầy, vòng ngọc sáng lấp lánh làm nổi bật cổ tay tuyết trắng. Mái tóc ngắn ngang vai nhẹ búi rũ xuống vài lọn tóc xoăn quyến rũ. Cô ngửa mặt lên nhìn về phía mình trong gương, mắt hạnh long lanh có chút mơ màng, mũi cao sáng bóng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng gợi cảm cùng quý phái, đôi môi đỏ mọng tươi đẹp mang theo nét dụ hoặc chí mạng. Cô lặng lặng nhìn về phía mình trong gương thật lâu. Trong gương, một người con gái rất đẹp. Đường Khả Hinh hai tròng mắt xẹt qua một tia lạnh nhạt, cầm lên khuyên tai kim cương hình giọt nước đeo vào tai trái, sau đó lấy thêm một khuyên tai khác đeo vào bên còn lại. Ngay lập tức khuôn mặt cô trở nên sáng ngời, xinh đẹp động lòng người. Thời gian đã đến, cô trầm mặc đứng dậy, thả xuống làn váy thật dài. Tà váy bên trái xẻ dọc loáng thoáng, có thể thấy được tầng sa mỏng bên trong. Một đôi chân thon dài, tuyết trắng, gợi cảm đến mê người. Một trận gió nhẹ nhàng thổi tới, Khả Hinh hai tròng mắt xẹt qua tia lãnh đạm. Giày cao gót nhẹ bước, cầm lên túi xách da hàng hiệu đeo lên vai, liền yên lặng mà lạnh nhạt đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Tưởng Thiên Lỗi, hôm nay tôi muốn trả lại cho anh từng nỗi đau mà anh đã bắt tôi phải gánh chịu. Cô đi vào con đường dài phía trước, làn váy nhẹ nhàng tung bay, phiêu giật tự nhiên, thập phần động lòng người. 9 giờ, hiện từ trường khiêu vũ, đông đảo các thiên kim tiểu thư, thiếu gia, toàn thân trang phục đẹp đẽ, mang mặt nạ hóa trang, đứng ở giữa sàn nhảy, lãng mạn mà nhảy múa. Đôi vợ chồng mới cưới Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt cùng đám người Lâm Sở Nhai, Nhã Tuệ ngồi ở ghế chủ, đeo mặt nạ, vừa nói vừa cười, cũng thật sự thích một buổi tối như vậy. Chỉ có Trang Hạo Nhiên ngồi trên sofa, hai mắt lạnh băng nhìn về phía trước, im lặng không lên tiếng. Lúc này, Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, sơ mi trong cùng màu, mang theo châm hoa trước ngực, nghiêm nghị mà phóng khoáng đi vào phòng khiêu vũ. Nhìn thấy mọi người đeo mặt nạ ở trong phòng, vừa cười vừa nói. Anh bình tĩnh đi vào cùng Tô Linh, còn có vài vị con cháu quan chức khách quý ngồi một chỗ mỉm cười nói chuyện. Lúc này trong phòng tiệc, một người con gái đi tới, mặc váy dài lụa mỏng quyến rũ, mặt bị che bởi khăn lụa tơ tằm huyền bí, theo búi tóc thả xuống. Vóc người xinh đẹp từng bước đi đến, váy dài lướt nhẹ theo từng bước chân cô, càng tôn lên một đôi chân gợi cảm. Không ít thiên kim tiểu thư, còn có các vị thiếu gia cùng nhau tò mò nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên đã ở giữa sàn nhảy, dường như nghe được tiếng bước chân, nhìn về phía cô, hai tròng mắt nghi ngờ. Con trai của ủy viên Trương, Trương Bồi Hiên, trí nhớ luôn rất tốt, nhìn về phía người con gái vóc dáng mỹ lệ vừa đi vào hội trường, đột nhiên híp mắt cười nói. Bóng dáng cô bé này có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Tưởng Thiên Lỗi quay mặt nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh sàn nhảy kia, mặt mang khăn lụa mỏng, một đôi mắt to linh động nhẹ chớp, dịu dàng say đắm. Hai đầu lông mày anh khẽ nhíu. Trương Bồi Hiên cơ hồ khẳng định là Đường Khả Hinh, đột nhiên cười, nâng chén rượu đứng lên đi về phía cô kêu nhỏ. Hai. Khả Hinh chậm chạp quay mặt sang nhìn về phía hắn, biết được là Trương Bồi Hiên, chỉ nhàn nhạt chớp mắt. Tôi có được vinh dự mời cô một ly không? Trương Bồi Hiên nhìn về phía cô mỉm cười nói. Khả Hinh nhàn nhạt liếc hắn một cái, gật đầu. Xin mời. Trương Bồi Hiên mời Khả Hinh tiến vào vị trí. Đường Khả Hinh trầm mặc theo sau hắn đi về chỗ khách quý. Trương Bồi Hiên ngồi một bên, Tưởng Thiên Lỗi ở bên kia cùng mấy vị thiếu gia khác nhìn về phía cô. Mời ngồi. Trương Bồi Hiên mỉm cười mời Khả Hinh ngồi trên sofa bên cạnh mình. Cảm ơn. Đường Khả Hinh mỉm cười ngồi đó, chân dài hơi duỗi, nhẹ bắt chéo một bên chân dài còn lại, lộ ra một mảng đùi tuyết trắng gợi cảm, cực kỳ mê người. Mấy vị công tử không kìm được lòng nhìn về phía cô đang nhẹ vén sa mỏng, càng thần bí mê hoặc. Tưởng Thiên Lỗi chăm chú nhìn, trong mắt một trận rét lạnh. Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía Trương Bồi Hiên, cảm ơn nhận lấy ly rượu đỏ hắn đưa tới. Lúc đưa tay cầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ngón tay của hắn, mắt đẹp khẽ nháy, quyến rũ chết người nhìn hắn. Trương Bồi Hiên thật sâu nhìn về phía cô, hơi dựa vào ghế sofa, nhẹ kéo vòng eo nhỏ nhắn của cô, vô ý thức nhìn vào hai tròng mắt của cô, ý tứ tham lam. Đường Khả Hinh thế nhưng chỉ là mỉm cười, quyến rũ cùng dụ hoặc nhìn hắn. Trương Bồi Hiên thấy ý tứ trong ánh mắt cô, đắc ý cười, cúi đầu xuống dưới, ở bên tai của cô nhỏ giọng nói. Cô lần trước cùng tổng giám đốc Trang liên kết với nhau trộm tài liệu. Tôi trong cơn tức giận đã nói cho cha biết rồi. Đường Khả Hinh bình tĩnh quay mặt, hai tròng mắt khẽ chớp, có chút dịu dàng nhìn hắn. Hắn cũng cúi đầu, nhẹ vuốt trán cô, mỉm cười nói: "Thế nhưng cha tôi lại nói, trên thế giới này tôi có thể truy cứu bất cứ người nào, nhưng cũng không thể truy cứu cô. Cô rốt cuộc có cái gì ma lực như vậy?" Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về hắn, tay nâng ly rượu đỏ, nhẹ giơ. Trương Bùi Hiên cũng thật sâu nhìn cô, nhẹ giơ ly rượu. Hai người cụng ly, cùng nhìn đối phương, thưởng thức một ngụm rượu nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt không rời cô nửa bước. Trang Hạo Nhiên cũng ngồi ở đầu ghế sofa, sắc mặt sâu kín, lãnh đạm nhìn cô. "Tại sao không nói chuyện?" Trương Bùi Hiên nhìn cô đột nhiên cúi xuống ở bên tai cô mà nhẹ hỏi: "Anh muốn tôi nói cái gì?" Đường Khả Hinh quay mặt sang, khoảng cách thật gần nhìn hắn. "Lần trước, ở trước mặt Đạt Khoa tiên sinh lấy hai bình rượu đỏ đến chuốc tôi nên thế nào để xử lý cô đây?" Trương Bùi Hiên cúi đầu ở bên tai cô khàn khàn kêu nhỏ: "Vậy anh muốn tôi phải làm sao?" Đường Khả Hinh quyến rũ nhìn hắn, mỉm cười. Trương Bùi Hiên nhận ra ý tứ trong đôi mắt cô, liền lập tức cười rộ lên: "Muốn biết sao? Lát ra ngoài tôi sẽ nói." Khả Hinh nghĩ nghĩ, liền đột nhiên cười. Trương Bùi Hiên giống như một kẻ chiến thắng, nhẹ kéo cái eo nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên, nóng mắt trừng lớn, nâng chén rượu đỏ, uống một hơi, cạn sạch. Trang Hạo Nhiên trơ mắt nhìn Trương Bồi Hiên ôm lấy Đường Khả Hinh đi ra ngoài, trong đôi mắt hiện lên đau lòng, triệt để thất vọng, nhắm mắt lại. Tại tầng 13, tầng duy nhất của khách sạn Á Châu, có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài bờ biển thật dài. Gió biển thổi mạnh, sóng biển hùng dũng. Trương Bồi Hiên trong nháy mắt đã đem cái khăn che mặt kéo xuống, áp Đường Khả Hinh ở bên tường, cúi đầu xuống phía dưới, hai mắt sáng rực, ý đồ tính toán nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng nhìn hắn, hai mắt liên tục nháy, trên mặt lộ ra nụ cười vài phần quyến rũ, nhưng trái tim lại lạnh lẽo, hai tay nắm thật chặt. Hắn không nói gì, mà dần dần cúi thấp đầu, mắt thấy sắp hôn lên đôi môi đỏ mọng của Khả Hinh, mặt của cô trong giây lát muốn cự tuyệt nụ hôn, lại nghe đến phía trước truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Cậu chủ Trương." Trương Bồi Hiên mặt lộ vẻ không vui, quay đầu thấy là Tưởng Thiên Lỗi, sắc mặt hơi thu lại nhưng vẫn có chút mất hứng, cười nói: "Tổng giám đốc Tưởng, có chuyện gì sao?" "Cô gái này từng trộm tài liệu mà Đạt Khoa tiên sinh, là thư ký bên người của tổng giám đốc Trang, tôi đã tra ra là cô ấy. Để tránh dư luận bàn tán, cậu vẫn nên để tôi đưa cô ấy đi." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh ngửa mặt nhẹ nhàng cười. Trương Bồi Hiên nghe những lời này, lần nữa ngang ngạnh nhìn Tưởng Thiên Lỗi: "Tổng giám đốc Tưởng, anh không nên phá hư bầu không khí tốt đẹp này." Tưởng Thiên Lỗi sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, lại hiện lên vài tia tươi cười: "Nguyên bản là muốn thành toàn cho cậu, tuy cô ấy không thể do hai tập đoàn Hoàn Á và Á Châu quyết định, nhưng dựa vào việc vào phòng khách ăn trộm, tôi nhất định phải theo lẽ công bằng giải quyết. Nếu có chuyện gì, tôi nguyện ý cùng ủy viên Trương chịu hoàn toàn trách nhiệm." Nghe đến đây, Trương Bùi Hiên bắt đầu nổi giận: "Tổng giám đốc Tưởng." Đường Khả Hinh đứng một bên nhàn nhạt cười: "Mong cậu..." Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Trương Bùi Hiên, đôi mắt nặng nề nháy, lại đè xuống hơi thở tức giận trong lồng ngực: "Mong cậu nhường tôi đưa cô ấy đi, cô ấy quá xấu xa, quả thật không nên xem." Khả Hinh hai mắt run run, thật sự cảm thấy rất buồn cười. "Tổng giám đốc Tưởng, hôm nay để cho tôi một ít mặt mũi đi." Trương Bồi Hiên thật tình nói: "Xin lỗi." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn hắn: "Tối hôm nay mặt mũi của ai cũng không nể." Trương Bồi Hiên đột nhiên bật cười: "Đắc tội rồi." Tưởng Thiên Lỗi bực tức tiến lên, nắm lấy cánh tay của Đường Khả Hinh, kéo cô đi về phía trước. Khả Hinh loạng choạng theo sau, lảo đảo đi, một bên vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía Trương Bùi Hiên. Trương Bùi Hiên hai mắt nóng lên nhìn cô. Khả Hinh quay mặt sang lạnh lẽo, mỉm cười đắc ý đi về phía trước. Tiếng đập cửa nhẹ vang lên. Như Mạt nằm ở trên giường, ngủ được một chút, nghe thấy một trận tiếng đập cửa, cô khẽ nháy mắt buồn ngủ, khàn giọng gọi: "Ai vậy?" "Như Mặt tiểu thư, bộ trưởng có chuyện tìm người." Người phục vụ nhìn về phía cô nói nhỏ. Như Mặt nằm ở trên giường, nghĩ nghĩ, liền mềm giọng nói: "Để cho cô ấy vào đi." Bộ trưởng cẩn thận, từng ly từng tí đi vào phòng ngủ, nhìn về phía Như Mặt, mỉm cười nói: "Như Mặt tiểu thư, tổng giám đốc vừa căn dặn, mời người đến phòng ngắm cảnh biển tầng 13. Như Mặt nghe xong, mặt không biểu cảm. Tầng 13. "Anh muốn làm cái gì?" Đường Khả Hinh bị Tưởng Thiên Lỗi kéo đến bên cửa phòng cảnh biển, tức giận thoát khỏi tay anh, nhìn về phía anh nói: "Anh kéo tôi làm cái gì?" Tưởng Thiên Lỗi đứng tại chỗ, hai tròng mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia đau đớn, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh nhìn đôi mắt lộ chút đau đớn của anh, đột nhiên không nói gì, ngẩng đầu cười rộ lên, hai mắt đẫm lệ, lạnh lùng quay mặt đi. Tưởng Thiên Lỗi thật sâu kín nhìn cô, hôm nay gợi cảm, thái độ kiêu ngạo, vốn là muốn xoay người rời đi, nhưng vào thời khắc này chăm chú nhìn cô, trong mắt lại xẹt qua một điểm yêu thương mà đau lòng. Khả Hinh lạnh lùng nhìn vào ánh mắt này của anh, lại bật cười nghẹn ngào nói: "Anh làm cái gì mà nhìn tôi như vậy? Anh dựa vào cái gì mà nhìn tôi như vậy? Tôi và anh có quen biết hay sao?" Tưởng Thiên Lỗi một trận im lặng nhìn về phía cô. Khả Hinh hai tròng mắt bị kích thích, lộ ra một tia phẫn nộ, nhìn anh với ánh mắt ai oán, không để ý tới nữa mà lạnh lùng xoay người muốn rời đi. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đường Khả Hinh một trận tức giận, quay mặt sang nhìn thẳng vào anh. Tưởng Thiên Lỗi không có nhìn cô nữa, chỉ là bình thường có thói quen hai mắt lạnh lùng, lúc này lại hiện lên một chút hơi nước. Khả Hinh cười chế nhạo nhìn đôi mắt kích động đó, xoay người đi tới trước mặt anh, tức giận kêu to: "Anh, đây là cái thái độ gì vậy? Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh dựa vào cái gì mà kéo tôi? Anh là gì của tôi?" Cô nói xong lại dùng sức hất cánh tay anh ra. Tưởng Thiên Lỗi vẫn như cũ nắm chặt tay cô, nhìn về phía bên ngoài biển rộng kia cuộn sóng thẳng đứng, gương mặt nhíu chặt, nhớ tới 4 tháng này, hai mắt chợt lóe. Khả Hinh đôi mắt phẫn nộ tràn đầy nước mắt ngẩng lên nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, đột nhiên một trận cười khổ: "Em nói đúng, tôi chẳng là ai cả, tôi ngay cả thậm chí chính mình cũng không phải nữa. Tôi chỉ khi ở trước mặt em, tôi mới chính là tôi. Tôi chính là một người đàn ông tàn nhẫn đáng sợ. Nhìn trái tim của em bị lấy đi, tôi cái gì cũng không làm được. Tôi khi đó cái gì cũng nghĩ không ra, đã nghĩ muốn chết cùng em. Nếu em hận tôi thì giờ này dùng một dao đâm chết tôi đi. Như vậy tôi cũng không phải mâu thuẫn, không bị xé rách thống khổ như thế này." Đường Khả Hinh run rẩy rơi lệ, kích động phẫn nộ nhìn về phía anh, tức giận đến máu huyết sôi trào. Tưởng Thiên Lỗi không biết làm như thế nào mới nghẹn ngào nói: "Tôi nếu biết như có ngày đó, tôi đã muốn nhìn thấy tài liệu đó như thế nào rồi. Nếu biết là bi thảm như thế, tôi sẽ không hướng em cầu hôn, cũng sẽ không đứng ở nhà hát chờ em, mà hẳn là đã sớm quay người, không vì em, cũng không vì bản thân mình, ích kỷ khẩn cầu một chút tình yêu. Tôi nợ cô ấy quá nhiều, nhà họ Tưởng chúng tôi nợ cô ấy quá nhiều. Tôi nhất định phải cứu cô ấy, tôi thực sự nhất định phải cứu cô ấy. Cho nên anh tình nguyện để tôi chết đi, cũng muốn đem trái tim của tôi móc ra cho cô ấy." Đường Khả Hinh trái tim đau xót nhìn về phía anh, thống khổ kêu to. Tưởng Thiên Lỗi hai mắt rưng rưng, quay đầu nhìn cô, kích động run rẩy nói: "Lúc đó tôi biết làm thế nào. Cô ấy sắp chết, cô ấy vì tôi mà chết. Mà em, nếu có xảy ra chuyện, trái tim của tôi cũng chết theo. Em nói cho tôi biết, lúc đó tôi nên làm như thế nào đây? Cuộc đời của tôi tại giây phút đó cũng đã làm ra cái quyết định tàn nhẫn như vậy, em bảo tôi làm cái gì bây giờ?" Cái người đàn ông này cuối cùng vào giờ phút này thống khổ nhìn về phía cô gái trước mặt, thẳng thắn nói ra những đau khổ dằn vặt trong 4 tháng qua. Khả Hinh nhìn anh phẫn hận mà thất vọng rơi lệ. "Nếu có một ngày tôi sắp chết, mà em, người quan trọng nhất với tôi, chỉ cần tôi có thể sống mà làm bất cứ điều gì, như vậy tôi nguyện đem trái tim mình giao cho em, không oán hận, không hối tiếc, có trời đất chứng giám. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, thống khổ nghẹn ngào nói. Tưởng Thiên Lỗi, tôi xác thực là yêu anh. Đường Khả Hinh hai mắt ngấn lệ, xót xa, trong lòng thống khổ nhìn về phía anh. Anh ở tại giây phút kia đưa ra quyết định, nếu như trong lòng anh còn có một phần yêu tôi, hẳn là sẽ tiến vào phòng bệnh xem tôi một chút. Nhưng không, anh một lần rồi lại một lần vứt bỏ tôi, một lần lại thêm một lần đi về phía cô ấy. Tôi đã từng tha thứ cho anh, không chỉ vì tình yêu tôi dành cho anh, mà còn vì tôi tín nhiệm anh. Tôi dùng cả sinh mệnh của mình để tin tưởng anh. Thế nhưng anh lại bóp nát cả điểm tin tưởng cuối cùng kia, mặc kệ tôi ở trên bàn mổ trải qua sống chết như thế nào. Giá như anh biết được tôi yêu anh ra sao, chỉ là hy vọng anh có thể hạnh phúc mà không cần phải chiếm lĩnh toàn bộ cuộc đời của anh. Cho nên tôi biết, dù trái tim kia muốn hiến cho Như Mạc tiểu thư, tôi cũng vẫn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần khi đó anh có thể tiến vào nhìn tôi một chút, anh hoàn toàn có thể nhìn thấy câu trả lời trong mắt tôi mà. Anh có thể sẽ không phải thống khổ như thế này, có thể không cần mâu thuẫn giằng xé. Nhưng anh không tin tôi cũng sẽ không đưa ra quyết định đau khổ này. Tưởng Thiên Lỗi đau đớn ngẩng đầu, hai tròng mắt run rẩy, áy náy, thống khổ nhìn về phía người con gái trước mặt. Đường Khả Hinh lòng đau chua xót, xúc động phẫn nộ cùng tuyệt vọng rơi lệ nói. Tôi hôm nay gọi anh ra vốn là nghĩ muốn giết anh. Thế nhưng giết anh sẽ không phải là uổng phí công sức trước kia tôi đã toàn tâm toàn ý yêu anh sao? Có người nói, còn yêu là bởi vì quá khứ không quá vô ích. Nếu tôi giết anh, vậy thì quá khứ của tôi cũng sẽ biến mất. Tôi không cần lấy máu của anh, giấy lên linh hồn trong sạch của tôi. Anh nghe cho kỹ đây, Tưởng Thiên Lỗi. Đây là tôi dùng biện một chút thiện lương cuối cùng mà tha thứ cho anh. Dùng hết sự thiện lương cuối cùng trong cuộc đời gọi anh ra, chỉ là muốn cho anh một cơ hội thẳng thắn nói chuyện với tôi. Nhưng vào khoảnh khắc kia, anh lại im lặng, anh lại vô tình. Tôi chỉ muốn có một câu trả lời thỏa đáng. Tôi muốn giao ra chút tình yêu cuối cùng, lần cuối cùng tôi tha thứ cho anh. Từ nay về sau, thế giới của chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Trái tim của Tưởng Thiên Lỗi hoàn toàn chấn động, hai tròng mắt thoáng qua nước mắt, nhìn về phía người con gái trước mặt. Đường Khả Hinh cũng rơi lệ, từng bước lùi về phía sau, nhìn anh, đau lòng nói. Hy vọng anh có thể hiểu, đây là chút tha thứ cuối cùng của tôi, là bởi vì trong lòng vẫn còn một chút tin tưởng, tín nhiệm quá khứ rõ ràng là anh đã yêu tôi. Cũng có thể chỉ mong tương lai về sau, nếu anh có yêu cũng có thể rõ ràng, bởi vì chỉ có rõ ràng anh mới có thể có được hạnh phúc. Cô nói xong, cuối cùng tuyệt vọng rơi lệ, xoay người rời đi. Khả Hinh! Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên kích động nắm lấy tay cô. Đường Khả Hinh mắt ngấn lệ dừng tại chỗ, không quay đầu, khóc lên nói. Sau này sẽ không thể đơn giản giữ người khác như vậy được nữa, bởi vì trên cái thế giới này sẽ không còn ai giống tôi như vậy, ngu ngốc mà tin tưởng anh, hoàn toàn tin tưởng là anh chân thành. Cô nói hết lời, khóc nức lên, tránh thoát khỏi tay anh, rất nhanh chạy về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi thống khổ đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh xa xa, toàn bộ thế giới giống như sụp đổ. Anh mờ mịt đứng tại chỗ, vẫn như cũ, chăm chú nhìn bóng lưng cô chạy như bay, toàn bộ thế giới cũng đã không còn. Cửa thang máy yên lặng mở ra, Như Mạt cẩn thận từng ly từng tí đi đến, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi ánh mắt rời rạc tối tăm, lòng cô cả kinh, vội vã chạy tới nhìn về phía anh kêu nhỏ. Thiên Lỗi, anh làm sao vậy? Tưởng Thiên Lỗi đứng ở tại chỗ, nhớ tới Đường Khả Hinh nói câu kia. Hy vọng anh có thể hiểu rõ, đây là chút tha thứ cuối cùng của tôi, là bởi vì trong lòng vẫn còn một chút tin tưởng, tín nhiệm anh, quá khứ rõ ràng đã yêu tôi. Cũng chỉ mong tương lai về sau, nếu anh có yêu cũng có thể rõ ràng, bởi vì chỉ có rõ ràng anh mới có được hạnh phúc. Anh yếu ớt quay đầu nhìn về phía Như Mạt. Như Mạt lập tức hoang mang, trực như muốn khóc nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi chăm chú nhìn Như Mạt như vậy, khuôn mặt mỹ lệ say đắm lòng người, anh liền nhìn thật sâu vào đôi mắt cô. Thiên Lỗi. Như Mạt khẩn trương nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn cô, vừa nhớ lại những lời mà Khả Hinh đã nói. Nội tâm của anh như bị ai đó bóp nát. Đau, thật đau. Anh chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt của Như Mạt. Nước mắt của Như Mạt chảy xuống lòng bàn tay anh, run rẩy nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn về phía cô, trong mắt đột nhiên tràn đầy thống khổ nói. Như Mạt, em cảm thấy nhiều năm như vậy, anh có dành hết tình yêu cho em không? Như Mạt nghi ngờ nhìn về phía anh, vội vã lại hoang mang gật đầu. Thế nhưng, nhiều năm như vậy, tình yêu anh dành cho em khiến anh quá mệt mỏi rồi. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên mệt mỏi thống khổ, không chịu nổi, nghiêng mặt nhìn đường bờ biển thật dài phía trước, yếu ớt nói. Chúng ta từng có với nhau những ngày tháng thật tốt đẹp, cho đến khi em vì đoạn ân tình kia mà buông tha tình yêu của chúng ta. Như Mạt nước mắt lăn lăn dài nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi đôi mắt nhẹ chớp che đi những giọt nước mắt, trầm trọng mà kích động nói. Anh nhịn đi những đau đớn khi bị em vứt bỏ, một lần nữa cùng em ở bên nhau. Thế nhưng rốt cuộc anh không có được một ngày vui vẻ. Cái loại cảm giác này đã thống trị thế giới của anh nhiều năm, anh vẫn luôn cảm giác là mình không sao cả. Như Mạt áy náy nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi một lần nữa nhìn ra biển khơi xa, những con sóng đang cuộn trào mãnh liệt, dường như nhìn thấy một người con gái đứng dưới bóng cây nhìn về phía mình, ngọt ngào mỉm cười. Trên mặt của anh cũng hiện lên vài tia cười khổ nói. Cho đến khi gặp được Khả Hinh, anh đã có lúc từng muốn trốn tránh tình yêu nồng nàn của cô ấy, nhưng cô ấy toàn tâm toàn ý làm rất nhiều việc cho anh, bao gồm cả một buổi tối hôm đó khi anh hướng em cầu hôn, yên lặng ở bên anh, tha thứ cho anh 3 lần phản bội cô ấy. Chỉ vì sợ anh cô đơn, cô ấy thậm chí ngu ngốc cầm một bó hoa hồng đứng dưới cơn mưa lạnh buốt chờ anh mấy tiếng đồng hồ, chỉ có thể cùng anh vĩnh viễn ở chung một chỗ, chịu đựng những lời nguyền rủa vạn kiếp bất phục. Vì yêu anh, cô ấy vẫn không ngừng rơi lệ, thậm chí đến cuối cùng một giây kia, cô ấy còn hạnh phúc vì hạnh phúc của anh mà tình nguyện dâng ra trái tim của mình cho người anh yêu. Tưởng Thiên Lỗi nói đến đây, trái tim đau đớn tột cùng, tay run rẩy nắm chặt bờ vai của Như Mạt, nắm thật chặt, bởi vì anh quá thống khổ. Cúi đầu, nước mắt của anh cuối cùng cũng không giữ được nữa, dọc theo cánh mũi lăn xuống. Cô ấy vừa... Anh đau đớn cúi đầu, thân thể co quắp, nghẹn ngào nói. Cô ấy vừa một lần cuối cùng thông cảm cho anh. Trong 4 tháng qua, cô ấy nói với anh rằng tha thứ. Cô ấy tha thứ cho anh. Cô ấy cố nhiên là tha thứ cho anh. Như Mạt rơi lệ nhìn về phía anh, nhẹ vươn tay khẽ vuốt má trái của anh. Tưởng Thiên Lỗi run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi mình, đặt xuống một nụ hôn thật chặt. Nghĩ là sẽ kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn không kiên nhẫn được, thống khổ kiềm chế nghẹn ngào nói. Như Mạt, cô ấy không thể tha thứ cho anh. Cô ấy tại sao có thể tha thứ cho anh được đây? Cô ấy không thể. Cô ấy muốn tha thứ cho anh phải cần có biết bao nhiêu dũng khí đây. Những gì anh mang lại cho cô ấy đến cuối cùng cũng chỉ là đau khổ và đau khổ mà thôi. Anh nói xong lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, ấn chặt ở trên môi, tùy ý cho những giọt nước mắt chảy xuống, chảy qua mu bàn tay tuyết trắng của cô, nóng hổi, bỏng rát. Như Mạt đôi mắt tràn đầy đau đớn, thống khổ nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi men theo đáy lòng, thở hắt ra một cái gọi, như cầu khẩn người con gái này, cúi đầu xuống phía dưới, chua xót nói. Anh thực sự đáng chết, anh là người phải xin lỗi cô ấy. Anh đã phụ tình yêu vô tư, đơn thuần của cô ấy. Anh nghĩ muốn đến bên cạnh cô ấy, anh điên cuồng lập tức muốn đến bên cạnh cô ấy. Như Mạt nghe những lời nói này, tức khắc sợ hãi lắc đầu, nhìn về phía anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh chưa từng có những giây phút như thế này, một ý muốn mãnh liệt như thế. Nhưng rõ ràng là yêu. Anh yêu cô ấy. Như Mạt, anh yêu Khả Hinh, anh yêu cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi đau khổ nhiều năm, rốt cuộc phản bội lại lời thề ác độc sẽ không yêu, thống khổ nói: anh yêu cô ấy. Hiện tại anh chỉ nghĩ muốn thẳng thắn thừa nhận điều này. Không, không. Như mặt run rẩy, rơi lệ, vươn tay nắm thật chắc cánh tay anh, nghẹn ngào nói: Thiên Lỗi, là anh yêu em mà, em biết là anh vẫn luôn yêu em mà. Như mặt. Tưởng Thiên Lỗi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm lệ của cô lên, đau xót cúi đầu nhẹ hôn trán cô mà nói: kỳ thực em hẳn đã sớm hiểu, anh mấy lần muốn cùng em thẳng thắn phần tình yêu này, có lẽ thời gian cũng không ngăn được nữa rồi. Như mặt ngửa mặt rơi lệ, nức nở nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt run run, nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nghẹn ngào nói: Như mặt, anh không phải là không muốn ở bên cạnh em, thế nhưng phần tình yêu mà anh dành cho Khả Hinh thực sự không thể khống chế được. Như mặt nhìn về phía người đàn ông mà cô yêu sâu sắc, lại run rẩy liên tục lắc đầu. Tưởng Thiên Lỗi buông khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra, hai tròng mắt toàn bộ bị đau đớn nhấn chìm, nghẹn ngào nói: xin lỗi, anh hiện tại muốn đi tìm cô ấy. Như lúc trước cô ấy đã yêu cầu anh như vậy, nhìn cô ấy thêm một lần. Như mặt vô cùng sợ hãi, muốn vươn tay ôm lấy anh. Không, không, Thiên Lỗi, không. Tưởng Thiên Lỗi thống khổ mà áy náy, lại kiên quyết xoay người đi, bước nhanh về phía trước. Trong đôi mắt là sự kiên quyết mà cố chấp, đau lòng nhìn về phía sóng biển đang gào thét. Anh muốn nhìn thấy cô gái kia, anh muốn nói ra những lời yêu thương, phải kiềm chế lại bộ dáng đau lòng này. Trái tim anh tê dần, đau rất đau, phải nhanh đi về phía trước. Như mặt cả người ngã ngồi xuống dưới đất, nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi kiên quyết rời đi, nước mắt lại thi nhau chảy xuống. Đúng vậy, yêu sâu đậm như thế, vốn sẽ không nên vì đau khổ mà kiềm chế lại. Có lẽ trong nháy mắt ấy, anh đã được tự do đi tìm tình yêu của mình. Biển rộng mênh mông, cuộn trào mãnh liệt, gió điên cuồng mà đến. Đường Khả Hinh vén lên tà váy thật dài, chạy đến bên bờ biển, nhìn về phía trước mặt mênh mông vô bờ. Một mảng đen tối, chỉ có tiếng sóng biển cuộn trào đáp lại như tiếng lòng cô. Cô khổ sở khóc lên nói: cha, cha, con làm được đúng không? Con làm được có đúng hay không? Người đã từng nói làm thức ăn phải có tình yêu, cũng giống như yêu một người phải có sự tha thứ. Con gái đã tận lực, thực sự tận lực rồi cha. Cô đột nhiên quỳ gối trên bờ cát, ngửa mặt lên khóc giống. Thế nhưng thật vất vả, đem những thống hận kia nuốt vào người, thật sự vất vả, thật ủy khuất. Nhưng phải làm thế nào đây? Con là con gái cha, con không thể nào quên được những gì cha đã dạy bảo. Con không thể để cho công sức, trí tuệ của cả cuộc đời người bị con phá hủy. Mặc dù chịu đựng được, nhưng cũng rất vất vả. Thế nhưng con gái nguyện mang theo phần tình yêu dành cho người ấy, kiêu ngạo mà sống sót. Biển khơi như được gột rửa, gió biển không còn mạnh mẽ như trước nữa, lại mang theo một chút dịu dàng, vỗ về người con gái. Người con gái kia rốt cuộc mệt mỏi nằm dài trên bờ cát, tùy ý để làn váy nhẹ nhàng tung bay trong gió. Chương 498, bị thương. Sáng sớm hôm sau, đầu xuân, những cơn mưa nhỏ tự rơi xuống tí tách. Trên khung cửa sổ màu trắng, có một chú chim nhỏ với một bộ lông vàng đang trú mưa, cúi đầu mổ mổ mấy phát vào bệ cửa sổ. Trên chiếc giường màu trắng, có một cô gái đang ngủ, đôi mắt chậm chạp mở ra, dịu dàng nhìn xung quanh căn phòng. Đầu xuân mang theo một chút hơi lạnh, cùng một mùi thơm thật dễ chịu. Trên giá sách màu trắng, bày rất nhiều rượu đỏ và những tài liệu ghi chép về rượu. Đường Khả Hinh cảm nhận được hương thơm này, liền nở một nụ cười nhu hòa. Hôm qua, cô đã buông xuống thù hận, tha thứ cho một người, đổi lấy một cơn mưa phùn đầu xuân, cùng mỉm cười ung dung. Lười biếng duỗi lưng một cái, Khả Hinh mặc một chiếc quần dài màu trắng, bên trong có lụa tơ tằm, nhẹ nhàng vén chăn lên, xuống giường, xỏ chân vào đôi dép màu hồng phấn mà Nhã Tuệ mua cho. Đầu tiên là bước vào nhà tắm, rửa mặt chải đầu xong, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, khẽ cười đi về phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Một làn gió mát lạnh phả vào mặt, cơn mưa rơi tí tách, ướt nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mịn của cô. Đôi mắt dịu dàng, nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhà trọ. Cây cối mọc san sát, cành lá xanh biếc nhẹ nhàng uyển chuyển vươn ra khắp mọi nơi. Trong làn mưa trắng xóa, những bông hoa anh đào màu hồng phấn nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn khung cảnh này, đôi mắt cô ôn nhu chợt nhớ tới Buông. Hóa ra có nghĩa là như vậy. Khả Hinh, mau dậy đi, đến giờ đi làm rồi. Ở dưới tầng, Nhã Tuệ nói vọng lên. Khả Hinh đáp nhẹ, được. Nhớ tới hôm qua, Trang Hạo Nhiên cho mình lời khuyên, nội tâm có chút vội vàng, mau chóng chuẩn bị xong xuôi, đi xuống nhà, tới khách sạn. Cơn mưa đầu xuân thật dịu dàng. Được Khả Hinh mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ màu trắng, quần đùi đen, chân đi đôi giày cùng màu tóc. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa, trông cô thật nhẹ nhàng khoan khoái. Cùng Nhã Thuệ gọi một chiếc taxi tới khách sạn Á Châu. Taxi dừng ở bãi đỗ xe của khách sạn, tránh bị mắc mưa, liền đi thang máy lên tầng trệt. Lên đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra. Tối qua, Đường Khả Hinh đã xem qua tài liệu về rượu đỏ, mỉm cười vui mừng ra khỏi thang máy, đi tới phòng thư ký. Ai ngờ lại thấy Tiêu Đồng vội vã từ phòng tổng giám đốc đi ra, dặn dò mấy người thư ký phải nhanh chóng mang tài liệu đến nước Anh. Tiêu Đồng, Đường Khả Hinh nghi ngờ đi tới, có chút lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Đồng nhìn Khả Hinh, đôi mắt vốn dĩ mang vài phần chịu đựng, nhưng vẫn cố gắng trấn an cô. Cô nghe cho kỹ, chuyện này khác với chuyện lần trước. Lần này, Tổng Giám Đốc trở về Anh Quốc là do Chủ tịch gọi. Có chuyện xảy ra, nên Chủ tịch gọi cho Tổng Giám Đốc về gấp. Hôm qua chúng tôi chơi đến 3 giờ sáng, nhận được thông báo của Chủ tịch, liền lập tức đến sân bay tư nhân, mượn đường hàng không cho máy bay trực thăng. Nhưng thời gian quá cấp bách, không mượn được đường, không còn cách nào khác. 7 giờ sáng hôm nay, Tổng Giám Đốc đã lên máy bay chở khách rời khỏi đây. Đường Khả Hinh ngỡ ngàng nhìn về phía Tiêu Đồng, nhớ lại hôm qua ở trong hôn lễ, Tăng Trang Hạo Nhiên đã vô số lần bảo vệ, mấy lần ngăn cản thay cô, trái tim cô chợt cảm thấy chua xót. Tiêu Đồng đang rất vội, nhìn cô, bất đắc dĩ nói, cô tin tôi đi, lần này đúng là bởi vì Chủ tịch. Tại sao lại đi mà không gọi điện với tôi một tiếng? Đường Khả Hinh yếu ớt nói. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn Khả Hinh, anh ấy không tin tôi. Nói xong câu đó, Đường Khả Hinh nở một nụ cười yếu ớt, mang chút cô đơn. Tiêu Đồng đau lòng nhìn Khả Hinh, đừng nghĩ quá nhiều. Không, tôi không có. Khả Hinh mỉm cười, quay người đi vào phòng thư ký, đôi mắt lộ ra vài tia mất mát. Anh ấy nói đúng, sẽ không có ai vì tôi mà tiếp tục gánh vác. Đây là do tôi lựa chọn tình yêu, đau khổ của mình phải tự mình chịu. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ quan tâm cuộc sống của mình thật tốt. Hoa nho cũng phải theo bốn mùa, đi về hướng vận mệnh của mình thôi. Đứng bên ngoài phòng tổng giám đốc, Tiêu Đồng buồn bã nhìn theo Đường Khả Hinh. Giữa trưa, Khả Hinh đột ngột nhận được thẻ thi đấu chuyên gia rượu đỏ từ trụ sở hành chính của Hoàn Cầu, sau đó nhận lệnh đến nhà của thầy giáo để học tập thêm về rượu đỏ. Mưa phùn vẫn rơi xuống róc rách, có chút lạnh. Khả Hinh ôm chặt tài liệu, tay cầm chiếc ô đỏ thẫm mà Tiêu Đồng đưa cho, lặng lẽ bước ra đường, đi tới trạm xe buýt gần đó. Mỗi khi tâm tình cô không tốt, liền muốn ngồi lên xe buýt suy nghĩ, làm cho tâm tình trở lại bình thường. Hôm nay, Tưởng Thiên Lỗi mặc một bộ vest màu xám, bên trong mặc sơ mi trắng, tay cầm chiếc ô đứng trước trạm xe buýt, hai mắt nóng bỏng, đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô cũng cầm ô đứng trong mưa, đôi mắt lộ vẻ bi thương, mờ mịt nhìn về phía anh. Ngay lúc này, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh, trái tim như tê liệt, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Không phải tôi tha thứ cho anh, là anh có thể xuất hiện trước mặt tôi bất cứ lúc nào. Đường Khả Hinh tay cầm ô, lạnh nhạt nói, tiếp tục đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi cầm ô đi tới trước mặt cô, ánh mắt đau đớn, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía cô, cảm động nói. Trên thế giới này, không thứ gì có thể bắt đầu lại lần nữa. Vì vậy, giờ khắc này, chúng ta vẫn coi như hai người xa lạ. Bắt đầu từ một người lạ, một lần nữa, tiếp nhận anh, nhìn kỹ anh, dõi theo anh. Một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Khả Hinh cầm ô, ở dưới ô lắng nghe tiếng mưa rơi, không muốn nói chuyện. Tưởng Thiên Lỗi thâm tình nhìn cô, đôi mắt hiện lên chút yêu thương, lại cố gắng kiềm chế, đi lên phía trước, cầm lấy tài liệu trong tay cô, cùng cô đi tới trạm xe buýt. Đường Khả Hinh cầm lại tập tài liệu, cầm ô đỏ thẫm, lạnh lùng đi qua Tưởng Thiên Lỗi, bước vào làn mưa trắng xóa. Hai mắt cô mờ mịt, không có lấy một tia cảm tình. Cha đã từng nói, một chuyên gia về rượu đỏ và đầu bếp có rất nhiều điểm chung, nhưng điểm chung lớn nhất có lẽ đó là tính tình. Đường Khả Hinh cầm cây dù đỏ thẫm, bước trên đường dưới làn mưa, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía trước. Trong đầu vang lên lời nói của Trang Hạo Nhiên: số phận của cô ấy cũng giống như trái tim của cô ấy, đó là một điều đáng sợ, đã gắt gao xông vào cuộc đời của Tưởng Thiên Lỗi. Cô ấy quả là một người con gái đáng sợ. Trên thế giới này, người độc ác, người nham hiểm, người có ý đồ đều không đáng sợ, bởi vì những người này chúng ta đều có thể đối phó. Chỉ có những người yếu ớt là đáng sợ nhất, bởi vì chúng ta không có cách nào mà đối phó. Đã rơi vào thế giới của cô ấy đều vì dao động mà hít thở không thông. Chân chạm tới trạm xe buýt, nhìn về phía bầu trời rộng lớn phía trước, giấu kín trong vũ trụ bao la. Hôm qua, người con gái ấy đã dùng hết một chút thiện lương cuối cùng tha thứ cho người đàn ông kia, một lần cuối cùng vươn tay kéo người đàn ông kia ra ngoài. Hai mắt cô ngấn lệ, phảng phất mưa bay đầy trời, nhẹ nhẹ rơi lên thân thể của mình. Tưởng Thiên Lỗi bước nhanh lên trước muốn kéo cổ tay cô. Đường Khả Hinh cầm ô bước lên xe buýt. Anh cầm ô đứng trước cửa xe, nhìn cô lạnh lùng đi về chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt anh hiện lên vẻ kiên quyết nói: anh sẽ không buông tay, nhất định không buông tay. Cuối cùng, xe buýt chậm chạp rời đi. Trong làn mưa, Tưởng Thiên Lỗi đứng cầm ô, nhìn chiếc xe kia đang từ từ đi xa. Chiếc ô trong tay bỗng rơi xuống, những hạt mưa phùn thi nhau rơi trên người anh, đôi mắt nóng bỏng lại vô cùng kiên định. Tất cả mọi người đều cho rằng cô chỉ bị tổn thương một chút, bởi vì cho tới bây giờ cô không ngừng bị tổn thương, cho nên đều cảm thấy cô chỉ bị tổn thương chút ít mà thôi. Từ nay về sau, cô sẽ phải bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ ước mơ của mình. Đôi mắt cô ngấn lệ, nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầu trời rộng lớn bao la. Cô cắn chặt hàm răng, một lần nữa làm cho mơ ước của mình thức dậy. Đúng vậy, cuộc sống còn dài, cũng có rất nhiều bạn bè, nhưng để thực hiện ước mơ của mình, chỉ có chính mình mà thôi. Những ngày tiếp theo, Đường Khả Hinh hoàn toàn vùi mình vào công việc. Cuộc thi chuyên gia hầu rượu đã khởi động, thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Ở vòng loại, mỗi một chuyên gia hầu rượu đều muốn tạm thời phục vụ ở phòng ăn, nhưng Khả Hinh cũng muốn chính mình phục vụ phòng ăn. Chỉ là mỗi ngày cô đều nghe theo lời của Vitas tiên sinh, chạy khắp nơi, có lúc ở phòng rượu, có lúc ở phòng ăn, có đôi khi lại ép mình xuống hầm rượu. Mỗi lần đều nếm rượu đỏ 3 lần, tất cả đều trong quá trình oxy hóa. Hiện tại, mỗi ngày cô đều trở về trong trạng thái mơ hồ, làm cho Nhã Tuệ sững sờ, nằm bò ở trên giường, không tắm rửa gì, liền lăn ra ngủ. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, Đường Khả Hinh đứng ở trước bàn làm việc, nhìn ông ấy vẫn như cũ, mặc một bộ vest màu đen, mái tóc vàng kim, sắc mặt căng thẳng, đang xem tài liệu. Đôi mắt cô nhíu lại, mang chút bất mãn nhìn về phía ông. Trong nháy mắt, ông ngẩng đầu lên nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu. Có điều gì không vừa lòng? Vitas là người tinh ý, ngẩng lên nhìn về phía cô, nhanh chóng nói, đọc nhanh tất cả những suy nghĩ trong đầu của cô. Đường Khả Hinh không dám nói ra, thế nhưng trong lòng đầy ủy khuất. Nói đi. Vitas nhìn về phía cô, nhanh chóng lên tiếng. Không còn cách nào khác, Khả Hinh đành phải ngẩng đầu, không hiểu nói. Tôi thật không hiểu, các chuyên gia hầu rượu khác, mỗi người bọn họ đều chính mình phục vụ phòng ăn, nhưng chỉ có tôi là không. Hạng nhất cuộc thi, bọn họ đều là người mang lại doanh thu lớn nhất cho phòng ăn. Mấy ngày đã qua, nhưng ngài còn chưa có nói tôi muốn phục vụ ở phòng ăn. Vitas lạnh lùng nhìn về phía Khả Hinh. Không phải mỗi ngày cô đều đến giúp đỡ phòng ăn sao? Đường Khả Hinh khiếp sợ kêu lên nói. Như vậy không giống nhau, không phải tôi phục vụ ở phòng ăn, nếu không tôi tự chọn. Vitas nhíu mày nhìn cô, Khả Hinh bất đắc dĩ cúi đầu, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Đường Khả Hinh thuận miệng nói. Lập tức, Vitas ngẩng đầu nhìn cô, có vẻ không vui. Dựa vào tính cách của cô, đi tới phòng ăn không tốt. Cái gì không tốt? Đồ ăn. Lauren mỉm cười đi tới, cầm trong tay danh sách người tham gia do chuyên gia rượu đỏ trong phòng ăn thống kê. Lập tức Đường Khả Hinh gật đầu chào ông, nhưng vẫn có chút bất mãn nói: Không có, là đang nói đến bây giờ tôi không được tiếp tục phục vụ ở phòng ăn. Sợ cứ tiếp tục như vậy nữa, khả năng tôi không cần đi thi nữa. Lauren không có gì để nói, sau đó đem một tập tài liệu đặt trên mặt bàn của Vitas mới nói: Cô không lên gấp gáp, cô hãy tin vào thầy Vitas. Đường Khả Hinh thở hổn hển đứng tại chỗ, vẫn có chút sốt ruột. Vitas không nhìn cô mà cầm tài liệu xem, có chút kinh ngạc. Lần này dự thi có nhà họ Hắc. Lauren nhìn về phía ông mỉm cười: Đúng vậy, hôm qua ở nhà hàng cơm Tây đã thu về hơn 60 vạn. Là 60 vạn? Đường Khả Hinh khiếp sợ kêu lên. Lập tức Vitas ngẩng đầu nhìn cô nhíu mày: Đúng, 100 vạn. Tôi còn lo lắng cho cô một tháng cũng không hơn được một ngày của người khác. Đây không phải doanh thu của cả khách sạn, đây chỉ là doanh thu của phòng ăn. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ hồng cúi đầu, không dám nói chuyện, lại không kìm lòng liếc về phía tập tài liệu trong tay Vitas. Mặt trên có một tấm hình là một cô gái xấp xỉ tuổi mình, diện mạo sáng sủa xinh đẹp, động lòng người, 10 phần đáng yêu. Cô ngạc nhiên. Lauren mỉm cười nhìn Khả Hinh nói: Nói đến cô bé này và cô có một chút nhân duyên, bởi vì cô ấy là học trò của Tổng Giám Đốc Trang, là người uống rượu vô cùng giỏi, là một chuyên gia về rượu đỏ. Nghe nói cô ấy sẽ được chọn trong số các phó tổng giám đốc để làm người nối nghiệp trong tương lai. Khả Hinh kinh ngạc nhìn cô gái nhẹ nhàng xinh đẹp kia: Không thể nào, còn trẻ như vậy. Thế cho nên mới nói cô vứt bỏ tài năng của mình, thật không có tiền đồ. Vitas thẳng thắn nhanh nhẹn. Đường Khả Hinh sắc mặt tối sầm, 3 năm nay người này luôn chèn ép mình cũng thành thói quen. Nhắc tới Tổng Giám Đốc Trang, Lauren mỉm cười quay sang Vitas: Cậu có nghe nói không, ở nước Anh cậu ta đã thông báo về hôn sự. Tài liệu trong tay rơi xuống, Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn Lauren: Người đẹp kia là ai vậy? Vitas nhìn Lauren mỉm cười hỏi: Là Cố tiểu thư. Lauren cười nói. Chương 499: Phục vụ phòng ăn. Mưa xuân kéo dài, mùa hoa anh đào đã qua, những đóa hoa màu hồng phấn đêm qua đã rơi mất, sáng nay trải đầy trên mặt đất tạo nên một thảm màu hồng nhạt. Khả Hinh một mình tay cầm ô, chân đạp lên những cánh hoa anh đào ướt át hòa vào làn mưa trắng xóa, nhìn về phía trước, hai mắt hiện lên một chút ý cười nhu hòa, ngẫu nhiên vươn cánh tay trắng như tuyết khẽ chạm vào những hạt mưa lạnh buốt. Bóng lưng nhẹ nhõm mà bình tĩnh, cô đơn mà dịu dàng. Lá cây anh đào vì một trận gió mà đong đưa nhiều lần. Dưới tàng cây có một cô gái nhỏ cầm chiếc ô màu đỏ thẫm đã đi xa. Sinh mệnh trải qua thử thách của mưa xuân mà trưởng thành, có mất mát, ưu thương, cũng có ôn nhu cùng khát vọng. Mưa càng lúc càng lớn, Đường Khả Hinh thân thể có chút ẩm ướt trở lại phòng thư ký. Nhìn thấy mọi người đều vừa cười vừa nói, cô cũng vui vẻ cười đi về phía bàn của mình. Vừa ngồi xuống, mở ra tư liệu về rượu đỏ, đã nghe được nữ thư ký phía sau hỏi Tiêu Đồng: Tiêu Đồng, nghe nói Tổng Giám Đốc truyền ra tin tức là sắp kết hôn, là thật hay giả vậy? Lần này là kết hôn chứ không phải đính hôn đâu. Tiêu Đồng ngồi ở phía trên, cầm tư liệu đã được phê duyệt, đứng lên đưa đến trước mặt của Khả Hinh, mỉm cười nói với cô: Tư liệu này đã được phê duyệt xong, cô đem hồ sơ vào trước đưa đến phòng thu mua. Vâng. Đường Khả Hinh tiếp nhận tư liệu. Tiêu Đồng, nói cho chúng tôi biết đi mà. Mấy nữ thư ký kia nhìn về phía Tiêu Đồng gặng hỏi. Tiêu Đồng bất đắc dĩ: Được rồi, nhiều chuyện như vậy làm gì, tôi cũng chỉ là nghe nói. Nghe nói có phần giống sự thật. Đường Khả Hinh cũng không hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Đồng: Có phần giống sự thật chính là sự thật, hẳn là nên cho chúng ta biết sớm một chút để chúng tôi còn chúc phúc anh ấy chứ. Tiêu Đồng cúi đầu liếc mắt nhìn Khả Hinh, mới ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng: "Thế tổng giám đốc không gọi điện thoại cho cô à?" Đường Khả Hinh vừa nhìn tư liệu vừa lắc đầu. Cái người này cũng thật kỳ lạ. Kỳ thật anh ấy rất nhỏ mọn, chỉ là cô không có biết thôi. Tiêu Đồng có chút giận, cầm cây bút đến bàn của Khả Hinh, để trong tay ngắm nghía. Đường Khả Hinh nghe lời này nhịn không được nở nụ cười. Anh ấy không có nhỏ mọn, chỉ là có thể anh ấy cảm thấy tôi không xứng cùng anh ấy bàn luận về rượu đỏ thôi. Nghe vậy, Tiêu Đồng có phần đau lòng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, vươn tay không ngừng ghi tên các loại rượu đỏ nhập khẩu. Phát hiện 3 tháng này các loại rượu đỏ nhập khẩu vào La Phây cùng Khang Đế dần dần thay đổi, có phần nghi hoặc nhíu mày cầm tư liệu nhìn vài lần. Tiêu Đồng thấy cô chuyên tâm như thế, một câu không khỏi thốt ra: "Tôi lúc ấy còn cho rằng cô cùng tổng giám đốc có tình ý chứ." Khả Hinh không có nghe rõ lời của Tiêu Đồng mà chuyên tâm cúi đầu nhìn kỹ tư liệu trên văn kiện của mình, xem không có hoa mắt chứ. Cửa hàng La Phây nhập khẩu rượu đỏ là ít đi 1/3, cửa hàng rượu kia bổ sung vào đơn rượu này. Cô nghi hoặc mở ra một phần tư liệu khác xem xét. Tiêu Đồng có phần sốt ruột nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại hơi cao giọng nói: "Tôi vẫn cảm thấy cô cùng tổng giám đốc giống như có tình ý với nhau, phải không Khả Hinh? Cô nghĩ như thế nào về tổng giám đốc?" Đường Khả Hinh khó tin ngẩng đầu nhìn Tiêu Đồng, đột nhiên một trận bật cười nói: "Cô nói cái gì vậy? Điều này làm gì có khả năng. Tổng giám đốc vẫn thích Tinh Xuyên, hiện tại không biết tại sao lại cùng Cố tiểu thư ở chung một chỗ. Có thể coi trọng gia đình, chính là như vậy đi, tình yêu và hôn nhân đều khó hiểu." Cô bình tĩnh nói xong lại nhìn văn kiện: "Cô thật sự đối với tổng tài một chút tình ý cũng không có à? Các người ở cùng một chỗ như vậy, Khả Hinh, làm người nên hướng về phía trước, có đúng hay không? Cuộc đời ai cũng chỉ vì một đoạn tình cảm liền quyết định cả đời." Tiêu Đồng có chút nóng nảy nói. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía cô: "Tôi sẽ tìm được bạn trai, tìm một người bình thường và đơn giản thôi, có một tình yêu bình thường, xem thật nhiều phim, rồi cùng nhau ăn đá bào, sau đó kết hôn, sống chết vì tương lai mà cố gắng. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không là một người không tầm thường hay thân phận hiển hách. Tôi không nghĩ lại muốn trải qua những thứ khác nữa rồi. Tôi hiện tại chỉ có trông vào đợt thi đấu thôi." Cô cười nói xong lại vươn tay kéo bả vai Tiêu Đồng, nũng nịu dựa vào bờ vai của cô, cười hì hì: "Ôi, không cần lo lắng cho trung thân đại sự của tôi. Năm nay tôi mới có 23 tuổi thôi." "Lại vẫn 23, cô năm nay 24 rồi đấy." Đối với tôi thì lúc nào cũng 18. Khả Hinh nhìn về phía Tiêu Đồng, mỉm cười trêu đùa. Tiếng đập cửa vang lên: "Vào đi." Nhóm thư ký đưa đến: "Hoa đưa tới rồi." Cửa mở ra, quả nhiên là nhân viên cửa hàng bán hoa, tay nâng một bó hoa hồng đỏ tươi, cười nói: "Một vị tiên sinh thần bí lại tặng hoa cho Đường tiểu thư." Tất cả mọi người nhịn không được cười rộ lên. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Tiêu Đồng đi qua tiếp nhận hoa, vì mình mà ký tên mới đưa đến trước mặt Khả Hinh nói: "Thân ái, cô nhìn xem, hoa hồng hôm nay hình như tươi đẹp hơn hôm qua rất nhiều." Đường Khả Hinh cười khổ vươn tay đón lấy hoa hồng đưa qua, cầm lên một tấm thiệp màu lam, mở ra chỉ có một từ tiếng Anh rất tự nhiên viết: "Sorry." "Tiếng Anh à?" Đường Khả Hinh không nói gì, cầm nó lên đi tới cửa sổ bên cạnh, đem bó hoa hôm qua ném vào thùng rác, lại cầm bó hoa này lên cắm vào trong bình. Một làn hương theo chiều gió bay đến, cô cúi đầu khẽ mỉm cười ngửi thơm. "Khả Hinh, cô rốt cuộc có người thích, có thích người này không? Mỗi ngày đều gửi hoa tươi đấy." Một thư ký cười nói. Tiêu Đồng cũng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ nhìn bó hoa tươi đẹp mới sâu xa cười: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, những bông hoa này đều không có lỗi." Ánh mắt cô nhìn bó hoa thật lâu. Tại hầm rượu, Đường Khả Hinh mặc đồng phục hoàn cầu màu đen, đeo bảng hiệu làm việc, đi vào phòng rượu vừa mới tân trang thêm, phòng dậy mới. Mở cửa phòng ra trong nháy mắt, tuy khứu giác không còn được mãnh liệt như trước kia, nhưng vẫn có thể ngửi được từng trận mùi rượu. Cô phải cực kỳ cố gắng cùng dụng tâm tìm mùi hương trong đó, vừa mới bắt đầu liền có chút không quen, hiện tại bắt đầu cảm thấy yêu thích. Cô đứng ở bên cạnh cửa, nhìn ngọn đèn nhỏ ánh lên những tia sáng màu tím, khẽ đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhiệt kế, lại xoay người, vừa muốn tìm mẫu rượu, lại thấy một bóng dáng nhàn nhạt phía trước, cô sửng sốt. Tưởng Thiên Lỗi một thân sơ mi trắng, quần tây đen dài, mỉm cười đứng bên cạnh giá rượu, hai tròng mắt ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô sắc mặt bình thản nhìn Tưởng Thiên Lỗi, anh chậm rãi đi tới trước mặt cô, cảm nhận được sự bình tĩnh nhưng cũng mỉm cười nhìn xuống dưới, không nhìn thẳng vào mắt cô, nói: anh biết trước khi biết em, bởi vì chuyện của Như Mạt, anh rất ít khi về nhà. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, phát hiện đã có không ít xáo trộn, thật đã có về nhà nhiều hơn. Anh xem cô như một người bạn tốt nhiều năm, nói hết tâm sự. Khả Hinh một tia nghi hoặc khó hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, hai tròng mắt hiện lên một chút ý cười, nói: thật nhẹ nhõm. Hiểu. Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi lãnh đạm bộc lộ biểu cảm này, đột nhiên cười: vậy là tốt rồi. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt thâm thúy xẹt qua vài tia đau xót. Khả Hinh không nói gì, im lặng cầm vở, cầm mẫu rượu vang cùng bản hương liệu, lướt qua bên cạnh anh, đi thẳng ra ngoài, khẽ đóng cửa lại. Anh đứng lại bên cạnh giá rượu, hai mắt mãnh liệt lưu chuyển, nhanh chóng đuổi theo. Mưa phùn liên miên, quấn quýt không dứt, lá phong trải qua mùa đông khắc nghiệt lại tiếp tục đập chồi. Đường Khả Hinh che ô, tay cầm tư liệu cùng mẫu rượu, tiếp tục thản nhiên đi về phía trước. Phía sau chuyển đến một loạt tiếng bước chân, Tưởng Thiên Lỗi vẫn âu phục màu đen, che ô, bước nhanh đi tới. Trong tiếng mưa tí tách từng giọt, đi đến trước mặt của Khả Hinh, có chút gấp gáp nói: có thời gian rảnh không? Anh nghĩ muốn mời em đến nhà anh ăn cơm một bữa, Tuyết Nhi vẫn thường nhắc tới em. Đường Khả Hinh không lên tiếng, sắc mặt vẫn thản nhiên đi. Khả Hinh, mời em ăn cơm một bữa, có được không? Đường Khả Hinh vẫn như cũ, chậm rãi đi về phía trước, không quay đầu lại nữa. Anh đau lòng đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng lãnh đạm của cô, hai tròng mắt bất đắc dĩ hiện lên một tầng hơi nước. Buổi chiều, cửa phòng thư ký phịch một tiếng mở ra, Đường Khả Hinh chạy như điên ra khỏi phòng thư ký, trên mặt biểu lộ ý cười, chạy như bay về phía thang máy. Ai, cô đi chậm một chút. Tiêu Đồng nhìn bóng lưng của Khả Hinh, không nhịn được cười nói. Khả Hinh phịch một tiếng, ấn nút mở cửa thang máy, cả người xông vào, mừng rỡ như điên, che mặt cười to, bởi vì Vitas điện thoại tới, nói muốn cô đến phòng làm việc của mình một chuyến, hứa hẹn cho cô đi phục vụ phòng ăn. Cô một trận kích động vươn hai tay, chống ở trước cửa kính thang máy, cảm giác thân thể không ngừng dâng lên thứ cảm xúc kỳ diệu, dựa vào đôi bàn tay mình đạt được kết quả, cảm giác thật tuyệt. Cô càng nghĩ càng vui vẻ, nở nụ cười. Tòa nhà của cao ốc của tập đoàn Hoàn Cầu, tại văn phòng quản lý rượu, cửa phịch một tiếng bị đẩy ra, Khả Hinh xông tới, vui vẻ kêu to: Vitas tiên sinh. Vitas tức giận ngẩng đầu nhìn Khả Hinh, bất đắc dĩ nói: cái cô gái này vào phòng mà không có thói quen gõ cửa, khi nào thì mới hình thành thói quen này đây? Cửa của tôi sớm muộn cũng bị cô phá hỏng mất thôi. Tôi phục vụ ở phòng ăn nào? Là phòng ăn Ngự Tôn phải không? Đường Khả Hinh vui vẻ nheo mắt, vẻ mặt tươi cười. Vitas bất đắc dĩ nhìn cô một cái, mới đưa túi văn kiện màu xanh đậm để trước mặt cô, nói: tự mình xem đi. Khả Hinh vẻ mặt hưng phấn cầm văn kiện, từ bên trong rút ra một quyển sách nhỏ về thông tin phòng ăn, tất cả đều là tiếng Anh. Cô sửng sốt, cầm lên xem thế nào cũng không hiểu. Cô nghi hoặc liếc mắt nhìn Vitas một cái, mới lấy ra bảng hiệu pha chế rượu đỏ từ bên trong. Đây là lúc đi tới phòng ăn, nhất định phải chuẩn bị. Cô lại nghi hoặc thò tay vào túi văn kiện, từ bên trong rút ra một tấm vé máy bay. Là vé máy bay? Đường Khả Hinh kỳ quái giơ lên, nhìn phía trên có một chữ tiếng Anh viết: London. Hết chương 499. Hết tập 84. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo.